Năm 2012 tại thành đô Tứ Xuyên, một vụ án mạng kinh hoàng đã làm rúng động cả một vùng quê vốn yên bình. Hiện trường đầy bí ẩn khiến dư luận cả nước không khỏi hoang mang. Còn lực lượng cảnh sát thì ngay lập tức vào cuộc với những nghiệp vụ tinh vi. Kẻ thủ ác đã nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng. Nhưng điều không ai ngờ tới là từ đây, cảnh sát đã phát hiện ra một loạt các vụ án liên hoàn đáng sợ có liên quan đến những người phụ nữ xấu số. Chuyện gì đã xảy ra? Và những manh mối nào đã dẫn đến lời giải cho chuỗi vụ án rùng rợn này? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình lần theo từng bước điều tra của cảnh sát để vén màn bí mật đầy ám ảnh này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Ngày 2 tháng 1 năm 2012, tại trấn Sùng Dương, huyện Sùng Châu, thành đô Tứ Xuyên. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, một vụ án mạng kinh hoàng đã khiến cho cả vùng quê yên bình rúng động. Sáng sớm, lúc 6 giờ, Ô Mễ, một công nhân địa phương đang trên đường đi đến công trường thì bất ngờ phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ nằm bất động ở bên vệ đường. Trong bụi cỏ rậm rạp, dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, khuôn mặt của nạn nhân trắng bệch, đôi mắt trợn ngược đầy ám ảnh. Sự kinh hoàng khiến cho Ô Mễ lập tức báo án đến Sở Cảnh sát huyện Sùng Châu. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi báo án, lúc 6 giờ sáng, cảnh sát huyện Sùng Châu đã có mặt tại hiện trường chỉ sau 5 phút. Khu vực nhanh chóng đã được phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo không ai xâm nhập, gây ảnh hưởng đến bằng chứng hiện trường. Các điều tra viên khẩn trương thực hiện các công tác bảo vệ và chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, đội pháp y cũng đã được triệu tập đến để phối hợp điều tra. Bước đầu tiên, các điều tra viên tập trung ghi nhận chi tiết toàn bộ hiện trạng. Vị trí thi thể của nạn nhân cũng được đánh dấu. Mọi vật chứng xung quanh được kiểm tra tỉ mỉ trước khi có bất kỳ sự can thiệp nào diễn ra. Vị trí hiện trường là bụi cây rậm rạp ven một con đường mòn dẫn từ làng Nghĩa đến thị trấn Sùng Dương. Khu vực này ít người qua lại vào buổi sáng sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi phạm tội. Tình trạng hiện trường có dấu hiệu giằng co rõ rệt, có một số bụi cây xung quanh bị ngã rạp, cho thấy có khả năng nạn nhân đã cố gắng chống cự trước khi tử vong. Một túi bóng đã được tìm thấy cạnh đầu nạn nhân, nghi ngờ là có thể liên quan đến phương thức gây án hoặc là vật dụng của hung thủ. Nằm dưới chân nạn nhân là một chiếc quần jean đặt ra nghi vấn về động cơ của vụ án, đặc biệt liên quan đến khả năng tấn công tình dục. Không phát hiện thêm dấu vết máu hay là hung khí tại hiện trường làm tăng thêm tính phức tạp của vụ án. Nhóm điều tra nhận định với hiện trường có dấu hiệu của sự giằng co và các vật chứng không đồng nhất, có khả năng cao đây là một vụ án có tính chất phức tạp. Túi bóng ở bên cạnh đầu nạn nhân có thể là manh mối quan trọng, nghi ngờ là có liên quan đến phương thức gây tử vong, ngạt thở. Tuy nhiên, chưa thể loại trừ khả năng là nạn nhân đã bị sát hại tại một địa điểm khác trước khi bị di chuyển đến đây để phi tang. Trước khi di chuyển thi thể, đội ngũ pháp y đã tiến hành ghi nhận trạng thái của nạn nhân, bao gồm tư thế, biểu hiện cơ thể và các dấu hiệu ngoại vi khác. Tất cả thông tin được chụp ảnh và ghi chép cẩn thận nhằm tái dựng chính xác quá trình xảy ra vụ án. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ tuổi, ước tính trong độ tuổi từ 18 đến 25, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt trợn ngược, biểu hiện rõ ràng của sự sợ hãi và căng thẳng trước khi tử vong. Tay của nạn nhân bị trói ngoặt ra đằng sau lưng áo ba lỗ, còn hai chân thì bị trói bằng quần jean ngắn. Có khả năng cao đây là quần áo của chính nạn nhân. Ở phần dưới cơ thể của nạn nhân loã lồ, có dấu hiệu của xâm hại tình dục nghiêm trọng, vùng bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng nề kèm theo bị chảy máu, cho thấy hung thủ đã có hành vi bạo lực cực đoan. Trên vùng cổ có một vết lằn, nghi là do túi bóng gây ra trong quá trình gây án. Chất nhầy và bọt lẫn máu được tìm thấy ở trong miệng và mũi của nạn nhân, dấu hiệu của sự cố gắng hít thở trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Đôi môi, móng tay và vùng da quanh cơ thể đã chuyển tím tái, đặc biệt là các dấu chấm xuất huyết nhỏ xuất hiện ở kết mạc mắt và niêm mạc miệng. Tất cả đều là triệu chứng điển hình của ngạt thở. Mặt của nạn nhân có dấu hiệu sưng phồng, có thể là do máu dồn lên vùng đầu khi hô hấp bị cản trở. Các dấu hiệu sinh học và tổn thương cho thấy nạn nhân có thể đã tử vong do ngạt thở. Hiện trường có túi bóng nằm cạnh đầu nạn nhân, điều này càng củng cố suy đoán rằng hung thủ đã dùng túi bóng để bịt kín đường hô hấp gây tử vong. Không tìm thấy bất cứ vết thương nào khác ở trên cơ thể có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, càng làm rõ nguyên nhân tử vong ban đầu. Điện thoại của nạn nhân biến mất, nghi rằng hung thủ đã lấy đi để xóa dấu vết hoặc là tránh bị phát hiện ra danh tính. Điều này đặt ra giả thuyết là hung thủ có chủ đích rõ ràng và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành vi phạm tội. Nguyên nhân tử vong sơ bộ được các bác sĩ pháp y xác định là do ngạt thở. Các dấu hiệu tổn thương, vật chứng tại hiện trường và tình trạng thi thể sẽ được phân tích kỹ lưỡng hơn ở trong phòng pháp y để làm rõ thời gian tử vong, phương thức gây án và xác định danh tính hung thủ. Cảnh sát đã tiếp tục thu thập thông tin từ khu vực lân cận và mở rộng điều tra để tái dựng diễn biến vụ án một cách logic và toàn diện. Sau khi hoàn thành khám nghiệm ban đầu, các trinh sát đã được chia thành hai đội để tiến hành nhiệm vụ điều tra chi tiết hơn. Đội 1 chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường trong bán kính 200m nhằm tìm kiếm bất kỳ manh mối nào còn sót lại. Đội thứ 2 thực hiện lấy lời khai của các hộ dân sống gần với khu vực hiện trường để xác minh danh tính của nạn nhân và thu thập thông tin liên quan. Đội 1 tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng khu vực hiện trường mở rộng. Đây là một vùng đất trống hoang vu, không có nhà cửa xung quanh, chỉ có cây cối rậm rạp và một con đường mòn dẫn từ thị trấn Sùng Dương đến Làng Nghĩa. Hiện trường vắng vẻ, đặc biệt là vào ban đêm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ một ngọn đèn đường ở gần đó, tạo điều kiện lý tưởng để hung thủ ra tay mà không bị phát hiện. Trong khi đó, đội 2 bắt đầu lấy lời khai từ ông Ô Mễ, người đã phát hiện ra thi thể. Ông Mễ, 50 tuổi, là một công nhân xây dựng, sống ở thị trấn Sùng Dương. Ông cho biết vào sáng sớm ngày 2 tháng 1, khi đi làm qua khu vực này, ông nhìn thấy một người nằm ở trong bụi cây. Tò mò tiến lại gần, ông phát hiện ra đây là thi thể của một người phụ nữ và ngay lập tức đã gọi điện báo án. Ngoài điều này ra, ông không phát hiện thêm điều gì bất thường. Đội 2 lại tiếp tục lấy lời khai từ các thôn dân sống ở gần đây. Hầu hết mọi người cho biết họ đều đi ngủ từ sớm và không nghe thấy bất kỳ âm thanh hay là dấu hiệu bất thường nào đêm hôm qua. Một số người khẳng định nạn nhân trông rất lạ mặt, trông không giống với người dân Làng Nghĩa, làm dấy lên nghi ngờ nạn nhân không phải người dân địa phương. Dựa trên thông tin thu thập được, cảnh sát nhận định nạn nhân có thể là người đến từ thị trấn Sùng Dương vì con đường mòn xảy ra vụ án là tuyến đường duy nhất nối thị trấn với Làng Nghĩa. Công tác xác minh danh tính của nạn nhân được khẩn trương triển khai, cảnh sát đã bắt đầu kiểm tra danh sách những người mất tích trong khu vực thị trấn Sùng Dương và đối chiếu với các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân. Kết quả từ quá trình xác minh này sẽ đóng vai trò quan trọng ở trong việc định hướng điều tra và truy tìm hung thủ. Sau khi thi thể được đưa về sở cảnh sát, pháp y đã tiến hành khám nghiệm chi tiết hơn. Dựa trên phân tích nhiệt độ cơ thể, tình trạng cứng cơ, rigor mortis và các dấu hiệu phân hủy ban đầu, pháp y đã xác định thời gian tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng từ 4 cho đến 5 tiếng trước khi thi thể được phát hiện. Điều này cũng có nghĩa là vụ án đã xảy ra vào khoảng 1 cho đến 2 giờ sáng, thời điểm mà khu vực hiện trường vắng vẻ nhất, càng thuận lợi cho hung thủ thực hiện hành vi mà không bị phát hiện. Phổi của nạn nhân xương to có dấu hiệu phù nề rõ rệt và chứa đầy chất lỏng. Điều này đã được xác định là hậu quả của quá trình thiếu oxy kéo dài gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan hô hấp. Não của nạn nhân cũng có dấu hiệu bị phù nề nghiêm trọng, thiếu oxy trong thời gian dài đã dẫn đến xương não, một phản ứng phổ biến ở trong các trường hợp tử vong do ngạt thở. Não phù thường gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương và nhanh chóng dẫn đến tử vong nếu như tình trạng thiếu oxy không được khắc phục. Tổng hợp các dấu hiệu và kết quả khám nghiệm, nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt cơ học do thiếu oxy. Điều này phù hợp với giả thuyết ban đầu rằng hung thủ đã sử dụng túi bóng tìm thấy tại hiện trường để bịt kín đường thở của nạn nhân, gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Dựa trên dấu vết xâm hại nghiêm trọng phát hiện ra ở trên cơ thể nạn nhân trong quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã xác định rằng hung thủ là một người đàn ông. Điều này càng được củng cố bởi mức độ tổn thương cho thấy hành vi bạo lực mạnh mẽ và tàn nhẫn thường liên quan đến hung thủ là nam giới. Tuy nhiên, tên tội phạm này đã hành động vô cùng tinh vi, không để lại bất kỳ dấu vết trực tiếp nào có thể dẫn đến việc nhận dạng hắn. Trong quá trình khám nghiệm pháp y, các chuyên gia không tìm thấy dấu vết sinh học như là dịch nhầy, mẫu ADN hay là bất cứ bằng chứng nào từ hung thủ. Điều này cho thấy hắn ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể đã xóa dấu vết hoặc là sử dụng các biện pháp để che giấu danh tính sau khi gây án. Công tác truy vết càng trở nên phức tạp khi khu vực hiện trường từ Làng Nghĩa đến thị trấn Sùng Dương hoàn toàn không có hệ thống camera an ninh. Đây là tuyến đường mòn vắng vẻ, ít người qua lại, không được giám sát bởi công nghệ hiện đại. Điều này khiến cho cảnh sát không thể dựa vào hình ảnh ghi lại để xác định nghi phạm hay phương tiện di chuyển. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp từ hung thủ, cảnh sát vẫn tập trung vào những yếu tố sau: truy tìm những nam giới ở trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người có hành vi khả nghi hoặc là có tiền sử liên quan đến bạo lực. điều tra kỹ lưỡng các đồng nghiệp hoặc là người quen của nạn nhân để tìm hiểu về mối quan hệ mờ ám hoặc là sự đe dọa nào trước đó, tìm kiếm đối tượng khả nghi trong khu vực và hành vi bất thường ở trong thời điểm xảy ra án mạng. Đồng thời thông báo tìm kiếm người thân mất tích cũng được triển khai. Những gia đình có con gái không trở về nhà 3 ngày gần đây đều sẽ được cảnh sát liên hệ để tìm kiếm. Sau một ngày, kể từ khi thi thể được phát hiện thì một gia đình tại thị trấn Sùng Dương đã đến sở cảnh sát để nhận diện. Đây là gia đình họ Lưu và thông qua những đặc điểm nhận dạng, họ xác nhận nạn nhân chính là con gái mình, Lưu Tiểu Lam, 19 tuổi. Tiểu Lam là công nhân của một nhà máy dệt ở trong khu vực. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai từ gia đình nạn nhân để tìm hiểu thêm về cuộc sống và các mối quan hệ của cô gái nhằm hỗ trợ cho quá trình điều tra. Mẹ của Tiểu Lam, bà Lưu cho biết vào ngày 1 tháng 1, nạn nhân đã rời khỏi nhà vào lúc 8 giờ sáng để đến làm việc tại nhà máy. Bà Lưu chia sẻ rằng việc Tiểu Lam không trở về nhà vào buổi tối không khiến cho gia đình lo lắng bởi vì cô thường ngủ lại ở ký túc xá nhà máy. Đây là điều cũng xảy ra thường xuyên do tính chất công việc và gia đình cũng đã quen với việc này. Tuy nhiên thì đến ngày 3 tháng 1, khi cảnh sát liên hệ để xác minh danh tính của nạn nhân thì gia đình mới bàng hoàng phát hiện ra bi kịch khủng khiếp này. Cảnh sát đã tiến hành tra hỏi các đồng nghiệp chung ký túc xá của Lưu Tiểu Lam để tìm hiểu hành trình của nạn nhân trước khi mất tích. Trong quá trình lấy lời khai, Mẫn La, một đồng nghiệp thân thiết với nạn nhân, cho biết rằng vào khoảng 21 giờ tối ngày 1 tháng 1, cô đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đến đón Lưu Tiểu Lam. Theo lời của Mẫn La thì cô nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của Lưu Tiểu Lam và người đàn ông. Nạn nhân có nhắc đến việc đi hẹn hò và sau đó cả hai đã rời khỏi khu ký túc xá. Đây cũng là lần cuối cùng mà Mẫn La đã nhìn thấy nạn nhân. Khi được hỏi tại sao lại không lo lắng cho Lưu Tiểu Lam không quay trở lại làm việc vào ngày hôm sau thì Mẫn La khai rằng cô không thấy điều này bất thường. Lưu Tiểu Lam thường có thói quen thường xuyên xin nghỉ đột xuất để đi chơi hoặc là dành thời gian riêng, cho nên Mẫn La nghĩ rằng lần này cũng không có gì khác biệt. Thông tin từ lời khai của Mẫn La đã cung cấp một manh mối quan trọng. Có người đàn ông đã đến đón Lưu Tiểu Lam vào đêm xảy ra vụ án mạng. Đây là một đầu mối duy nhất có liên quan trực tiếp đến vụ án, bởi không ai khác chứng kiến nạn nhân vào thời điểm này. Cảnh sát đã yêu cầu trích xuất camera an ninh tại cổng ký túc xá của nhà máy dệt Phong Quang, nơi nạn nhân Lưu Tiểu Lam được nhìn thấy lần cuối cùng. Hình ảnh từ camera ghi lại rõ ràng là thời điểm lúc 21 giờ tối ngày 1 tháng 1 khi nạn nhân rời ký túc xá và lên một chiếc xe máy. Tuy nhiên, chiếc xe máy lại không gắn biển số, gây khó khăn cho việc xác định chủ phương tiện. Qua video giám sát, người điều khiển xe là một người đàn ông cao khoảng 1m7, dáng người cân đối. Tuy nhiên, anh ta đeo khẩu trang kín mặt và đội mũ bảo hiểm khiến cho việc nhận dạng trực tiếp gặp trở ngại. Dựa trên hướng di chuyển của chiếc xe, cảnh sát đã tiến hành truy vết qua hệ thống camera ở trên các tuyến đường lân cận. Sau một khoảng thời gian kiểm tra thì họ phát hiện ra chiếc xe đã dừng lại tại một quán mì ven đường vào khoảng 21 giờ 30 phút. Tại quán mì, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh người đàn ông bước xuống xe và tháo khẩu trang khi đi vào quán. Hình ảnh này đã làm lộ rõ khuôn mặt của anh ta. Cảnh sát đã ngay lập tức lưu trữ hình ảnh, tiến hành chụp lại từ video và in ra để phục vụ cho việc nhận dạng và truy tìm. Sau một ngày rà soát kỹ lưỡng, cảnh sát đã xác định được danh tính của người đàn ông xuất hiện trong camera là Dương Trung, 29 tuổi, sống tại thị trấn Sùng Dương và làm việc tại một quán in ấn ở gần đó. Anh ta được triệu tập ngay lập tức để tiến hành thẩm vấn và làm rõ mối liên quan đến vụ án. Tại sở cảnh sát, Dương Trung khai rằng anh ta và nạn nhân Lưu Tiểu Lam vừa quen nhau được 2 tuần thông qua mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau trực tiếp. Theo lời kể thì tối hôm 1 tháng 1, khoảng 21 giờ, anh đến cổng ký túc xá để đón Tiểu Lam. Sau đó thì cả hai đến một tiệm mì vào lúc 21 giờ 10 phút, ăn uống trong khoảng 25 phút, rồi tiếp tục di chuyển đến khu trò chơi Vịnh Phát vào lúc 21 giờ 35 phút. Tại khu trò chơi, họ dành một khoảng thời gian để vui chơi. Đến 22 giờ 30 phút thì Dương Trung chở Tiểu Lam về nhà của cô. Sau đó thì anh trở về nhà mình vào lúc 22 giờ 45 phút. Anh khẳng định là sau khi về nhà, anh không liên lạc hay gặp lại Tiểu Lam và cũng không biết gì về việc cô bị cưỡng hiếp và giết hại. Dương Trung nhấn mạnh rằng vào khoảng 12 giờ đêm, anh đã đi ngủ và không hề ra khỏi nhà ở trong suốt đêm đó. Để kiểm tra tính chính xác lời khai của Dương Trung, cảnh sát đã tiến hành trích xuất camera an ninh ở trước cửa nhà anh ta. Video cho thấy rõ ràng là vào lúc 22 giờ 45 phút thì Dương Trung đã về đến nhà. Từ thời điểm đó đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, camera ghi lại hình ảnh cửa nhà anh ta không có bất cứ dấu hiệu ra vào nào. Phân tích kỹ thuật từ đội ngũ chuyên môn xác nhận rằng video không có dấu hiệu bị chỉnh sửa, cắt ghép hay xóa dữ liệu. Điều này khẳng định rằng Dương Trung đã ở trong nhà suốt đêm và không thể là người gây ra tội ác sau thời điểm này. Sau khi loại bỏ các nghi phạm ban đầu và không tìm thấy được thêm bằng chứng tại hiện trường của vụ án Lưu Tiểu Lam, cảnh sát đã quay lại rà soát kỹ lưỡng khu vực nơi thi thể được phát hiện. Họ hy vọng rằng sẽ phát hiện thêm được các manh mối bị bỏ sót hoặc là tìm kiếm nhân chứng mới. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nỗ lực, công tác điều tra vẫn không có tiến triển đáng kể. Hiện trường không cung cấp được thêm bất cứ thông tin chi tiết nào, cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Hai tháng sau, vào ngày 3 tháng 3 năm 2012, cảnh sát ở huyện Sùng Châu nhận được tin báo về một vụ án mạng mới. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ tuổi tên là Tiểu An, 25 tuổi, sống tại thôn Nghĩa. Thi thể của cô được tìm thấy trên cánh đồng ngô thuộc khu vực thôn. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ không khỏi ngạc nhiên và lo lắng bởi vì tình trạng thi thể của Tiểu An giống hệt như nạn nhân Lưu Tiểu Lam 2 tháng trước. Cả hai đều là những cô gái trẻ bị cưỡng hiếp và bị sát hại bằng cách ngạt thở với một chiếc túi bóng bịt kín miệng. Những điểm tương đồng này đã làm dấy lên nghi ngờ về sự xuất hiện của một sát nhân hàng loạt đang hoạt động ở trong khu vực. Tại hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng rà soát kỹ lưỡng nhưng không thu được bất kỳ dấu hiệu nào có liên quan đến hung thủ. Không có vết máu lạ, dấu giày khả nghi hoặc là bất kỳ vật dụng nào có thể dùng để truy vết. Như trong vụ án trước, chiếc điện thoại của nạn nhân cũng đã biến mất. Điều này càng củng cố nghi ngờ rằng cả hai vụ án có cùng một hung thủ, người đã hành động rất tinh vi, xóa sạch dấu vết để lại. Khi điều tra về Tiểu An, cảnh sát phát hiện ra cô ấy là người mồ côi, không có gia đình ruột thịt bên cạnh. Cuộc sống của cô khá khép kín, không giao tiếp với những người xung quanh. Cô chỉ đi làm rồi về nhà, không có mối quan hệ tình cảm hay xung đột nào nổi bật. Những chi tiết này càng làm khó khăn thêm cho việc tìm hiểu động cơ của hung thủ và xác định được đối tượng tình nghi. Dựa trên sự tương đồng giữa hai vụ án, cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ là một kẻ sát nhân hàng loạt. Hắn ta có phương thức hành động rõ ràng nhắm vào những cô gái trẻ và thực hiện hành vi cưỡng hiếp, sát hại bằng cách ngạt thở với chiếc túi bóng. Việc điện thoại của cả hai nạn nhân đều biến mất cho thấy hung thủ có ý định xóa dấu vết liên lạc hoặc cản trở quá trình điều tra. Mặc dù áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và pháp y hiện đại, cảnh sát vẫn không thu được thêm bằng chứng quan trọng nào. Hung thủ hành động quá cẩn thận, không để lại dấu vết tại hiện trường hoặc là trên thi thể nạn nhân. Điều này khiến cho cuộc điều tra rơi vào bế tắc, mặc dù các manh mối đều chỉ ra rằng đây là hành động của cùng một kẻ phạm tội. Khi cảnh sát dồn toàn lực để điều tra các vụ án trước đó, thì vào ngày 6 tháng 4 năm 2012, một vụ án mới lại xảy ra khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng. Nạn nhân lần này là một cô gái trẻ 17 tuổi, tên là A Hòa, sống ở thôn Nghĩa. A Hòa đã nghỉ học từ sớm và phụ mẹ buôn bán rau hàng ngày. Thi thể của cô được phát hiện trên cánh đồng ngô, nơi từng xảy ra vụ án của Tiểu An một tháng trước. Hiện trường của vụ án có rất nhiều điểm tương đồng với các vụ án trước. Nạn nhân cũng bị tấn công tình dục và sát hại bằng cách gây ngạt thở bằng túi bóng. Điện thoại của nạn nhân lại một lần nữa biến mất, làm nổi lên nghi vấn rằng hành động của hung thủ có một mô típ rõ ràng. Tuy nhiên, lần này hiện trường lại có một số điểm khác biệt. Tay của nạn nhân không bị trói và áo thì vẫn còn nguyên trên cơ thể, không có dấu hiệu bị cởi bỏ. Có thể thấy rằng hung thủ đã thực hiện hành vi trong trạng thái gấp gáp hoặc bất cẩn. Chính sự bất cẩn này đã dẫn đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra. Trong kẽ tay của nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện ra một vài sợi tóc có kích thước ngắn hơn và màu tóc cũng không giống với màu tóc của nạn nhân, có khả năng thuộc về hung thủ. Đồng thời các chuyên gia pháp y cũng tìm thấy dịch nhầy ở trong cơ thể nạn nhân, cung cấp cơ hội quý giá để thu thập ADN, một bằng chứng then chốt giúp xác định được danh tính kẻ phạm tội. Cảnh sát đã lập tức thu thập và bảo quản cẩn thận các mẫu vật. Mẫu dịch nhầy và tóc được chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích ADN, đồng thời đối chiếu với các cơ sở dữ liệu tội phạm hiện có. Những bằng chứng này đánh dấu bước tiến trong cuộc điều tra, mở ra cơ hội truy tìm ra tung tích hung thủ một cách cụ thể hơn. Sau một ngày tập trung rà soát hệ thống ADN khu vực, đến khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 4, cảnh sát đã xác định được danh tính của kẻ tình nghi chính ở trong chuỗi các vụ án mạng. đó là A Nam, 20 tuổi, cư trú tại thôn Nghĩa. Nam sống một mình sau khi bố mẹ đã qua đời từ lâu. Lối sống đơn độc và sự hiện diện của anh ta tại khu vực có liên quan đến các vụ án khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý. Với tính chất nghiêm trọng và man dợ của chuỗi vụ án cùng với khả năng cao hung thủ sẽ tiếp tục gây án nếu như không ngăn chặn, Sở Cảnh sát Sùng Châu đã lập tức tổ chức chuyên án để xử lý vụ việc. Tổ công tác nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết cho việc theo dõi và vây bắt A Nam, đảm bảo vừa bảo vệ an toàn cho người dân lại vừa thu thập được chứng cứ để buộc tội. Quá trình theo dõi bắt đầu ngay trong đêm, cảnh sát đã bí mật giám sát mọi di chuyển của A Nam để đánh giá về mức độ nguy hiểm và xác định rằng liệu anh ta có tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội hay không. Đến khoảng 12 giờ khuya của ngày 8 tháng 4, tổ chuyên án đã phát hiện ra A Nam mặc áo khoác và chuẩn bị rời khỏi nhà. Thời điểm này, mọi hành động của anh ta đều trở nên đáng ngờ, đặc biệt là khi vụ án trước đó thường xảy ra vào ban đêm. Nhận định rằng A Nam có thể đang chuẩn bị tiếp tục gây án, tổ chuyên án đã quyết định không vội vàng bắt giữ tại nhà mà tiếp tục theo dõi sát sao. Kế hoạch đặt ra là chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt quả tang, đảm bảo thu thập bằng chứng buộc tội và ngăn chặn mọi khả năng gây nguy hiểm cho người khác. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội nghiệp vụ, cuộc truy bắt chuyển sang giai đoạn căng thẳng, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng hành động. Đến khoảng 12 giờ 15 phút thì tổ chuyên án đã bí mật theo chân A Nam khi anh ta rời khỏi nhà và di chuyển đến bãi ngô, nơi trước đây từng xảy ra hai vụ án mạng. Đây là địa điểm quen thuộc với các vụ án, khiến cho các cảnh sát càng thêm cảnh giác. Các trinh sát cẩn thận duy trì khoảng cách, ẩn nấp kín đáo trong bóng tối để quan sát mọi hành động của A Nam. Sau khi đến bãi ngô, A Nam đã dừng lại và có biểu hiện như đang chờ đợi điều gì đó. Tổ công tác tiếp tục theo dõi trong im lặng. Khoảng 5 phút sau, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi xuất hiện từ hướng đối diện, tiến về phía A Nam. Hai người bắt đầu nói chuyện, dường như là đã có quen biết từ trước. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 10 phút, nhưng tổ công tác nhận thấy thái độ của A Nam có dấu hiệu thay đổi bất thường, ánh mắt của anh ta trở nên căng thẳng và hành vi ngày càng kích động. Đột nhiên, A Nam quay sang dùng tay bịt miệng người phụ nữ, cố gắng khống chế nạn nhân. Hành động bất ngờ này đã ngay lập tức khẳng định nghi ngờ của tổ chuyên án rằng anh ta đang chuẩn bị thực hiện một hành vi phạm tội tương tự như các vụ án trước đó. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi và để bảo vệ an toàn cho người phụ nữ, tổ trinh sát đã ngay lập tức hành động. Các thành viên ở trong tổ công tác đã nhanh chóng ập đến, khống chế và bắt giữ A Nam, trong khi một đội khác thì đưa người phụ nữ ra khỏi hiện trường, đảm bảo cô không bị tổn hại. A Nam hoàn toàn bất ngờ và không kịp phản ứng trước sự can thiệp nhanh gọn của cảnh sát. Nghi phạm A Nam và người phụ nữ được đưa về sở để lấy lời khai và tiến hành các thủ tục tiếp theo. Khi được đưa về sở cảnh sát, A Nam ban đầu tỏ ra bối rối, nhưng chỉ vài phút sau, hắn ta đã bất ngờ nở một nụ cười khó hiểu. Điều này khiến cho các điều tra viên càng thêm nghi ngờ và cảnh giác về tâm lý bất thường của nghi phạm. Khi bắt đầu được tra hỏi, trái ngược với dự đoán, hắn có thể chống cự hoặc chối tội, thì A Nam đã nhanh chóng khai nhận toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Không do dự, A Nam thừa nhận rằng tất cả các vụ giết người trước đó đều là do hắn thực hiện. Theo như lời khai, hắn thường ẩn nấp ở các khu vực hoang vắng ở quanh thôn Nghĩa, đặc biệt là những nơi ít người qua lại như là cánh đồng ngô. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tìm thấy con mồi phù hợp, thường là phụ nữ đi một mình. Khi xác nhận được mục tiêu thì hắn lập tức khống chế nạn nhân, kéo họ vào trong bụi cây hoặc là khu vực kín đáo, thực hiện hành vi cưỡng hiếp, sau đó thì sẽ dùng túi bóng để siết cổ đến khi họ tử vong. Khi được hỏi là tại sao lại lấy điện thoại của các nạn nhân sau khi gây án thì A Nam tỏ ra lúng túng, không đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Sau vài giây im lặng, hắn cúi đầu từ chối trả lời thêm, làm dấy lên nghi ngờ rằng việc lấy điện thoại có thể là liên quan đến một động cơ khác hoặc là một toan tính che giấu dấu vết. Cảnh sát cũng tiến hành thẩm vấn người phụ nữ vừa bị A Nam tấn công nhưng may mắn đã được giải cứu kịp thời. Nạn nhân tên là Lý Tố Hoa, 30 tuổi, là một quả phụ sống tại thôn Nghĩa. Theo lời khai của mình thì Hoa cho biết cuộc sống của cô vô cùng khó khăn. Sau khi chồng mất thì cô không có công việc ổn định và phải chật vật để trang trải cuộc sống hàng ngày. Cô kể là vài ngày trước cô có quen biết A Nam thông qua một người quen trong thôn. A Nam tỏ ra tử tế và hứa hẹn là sẽ giúp cô tìm một công việc may mặc để cải thiện cuộc sống. Ban đầu cô nghi ngờ nhưng trước sự thuyết phục khéo léo của hắn, cô cũng dần tin tưởng. Đêm hôm xảy ra vụ việc, A Nam đã hẹn cô ra cánh đồng để nói chuyện chi tiết về công việc, với lý do đây là địa điểm kín đáo, ít ai quấy rầy. Mặc dù thời điểm hẹn là khá muộn, nhưng vì khao khát có được công việc ổn định cho nên cô đành đồng ý. Khi gặp được An Nam tại cánh đồng, Hoa ban đầu cũng không cảm thấy có điều gì bất thường. Tuy nhiên thì chỉ sau vài phút trò chuyện, hắn đã đột ngột trở mặt và lao vào tấn công với ý định là cưỡng hiếp. Nếu không nhờ sự can thiệp kịp thời của cảnh sát thì có lẽ cô đã trở thành nạn nhân tiếp theo ở trong chuỗi tội ác của hắn. Lời khai của An Nam và Lý Tố Hoa đã cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về hành vi và động cơ của nghi phạm. Sự man dợ, tính toán lạnh lùng và các hành động lặp lại của An Nam cho thấy hắn ta không chỉ là một kẻ phạm tội bộc phát mà còn có xu hướng tâm lý là một kẻ sát nhân hàng loạt. Những thông tin này đóng vai trò quan trọng ở trong việc hoàn thiện hồ sơ vụ án, đồng thời giúp củng cố các chứng cứ pháp lý để đưa hắn ra xét xử. Mặc dù các vụ án mạng liên hoàn đã phần nào được phá giải sau khi bắt giữ An Nam, nhưng đối với cảnh sát Trần, một người lão luyện ở trong ngành, thì vẫn còn rất nhiều điểm bất hợp lý ở trong chuỗi sự kiện trên. Ông cảm thấy vụ án không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bởi vì hàng loạt các chi tiết bất thường không thể bỏ qua. Ở hai vụ án đầu tiên, hung thủ dường như là hành động với sự chu toàn đáng sợ. Hắn không để lại bất kỳ một dấu vết nào, từ mẫu sinh học đến vật chứng rõ ràng tại hiện trường, khiến cho cuộc điều tra của cảnh sát lâm vào bế tắc trong suốt nhiều tháng trời. Những hành vi này không chỉ thể hiện một sự cẩn trọng, thông minh và kinh nghiệm, đặc điểm thường không xuất hiện ở những thanh niên chỉ mới 20 tuổi như An Nam. Tuy nhiên, đến vụ thứ ba thì sự khác biệt lại quá rõ ràng. Hung thủ không những để lại tóc của mình mà còn để lại cả dịch nhầy ở trong cơ thể nạn nhân. Điều này trái ngược hoàn toàn với phong cách hành động không dấu vết trước đó. Câu hỏi được đặt ra là tại sao một kẻ có thể hành động kín kẽ như vậy lại đột ngột mắc những sai lầm sơ đẳng? Thêm vào đó, chi tiết về những chiếc điện thoại của nạn nhân càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Trong cả ba vụ án, An Nam đều lấy đi điện thoại của nạn nhân nhưng hắn lại không thể giải thích được mục đích thật sự. Đặc biệt là hắn chỉ cung cấp được chiếc điện thoại của nạn nhân thứ ba, A Hòa, và lấy lý do rằng hai chiếc điện thoại trước kia mình đã làm mất. Tuy nhiên, khi kiểm tra chiếc điện thoại của A Hòa, cảnh sát lại không tìm thấy bất kỳ thứ gì có liên quan trực tiếp đến danh tính của A Nam. Nếu thiết bị rơi vào tay cảnh sát, điều này khiến cho lý do lấy điện thoại trở nên rất mơ hồ, bởi vì mục đích là bán lấy tiền, thì những chiếc điện thoại giá rẻ như vậy cũng chỉ đáng có vài chục tệ và không đáng để cho hung thủ phải mạo hiểm. Sự thiếu nhất quán này khiến cho cảnh sát Trần nghi ngờ có thể tồn tại một động cơ hoặc là một yếu tố ẩn giấu chưa được khám phá. Phải chăng An Nam thực sự là hung thủ duy nhất hay là còn kẻ khác đứng đằng sau lưng thao túng? Hoặc cũng có thể hắn đang che giấu điều gì đó có liên quan đến mục đích thật sự. Những câu hỏi này đã thôi thúc ông tiếp tục đào sâu vào từng chi tiết vụ án, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù là nhỏ nhất. Cảnh sát Trần đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra, đặc biệt là về các mối quan hệ của An Nam với những cá nhân hoặc nhóm khác trong khu vực. Ông đã yêu cầu kiểm tra kỹ hơn lịch sử sử dụng của chiếc điện thoại thứ ba để tìm kiếm bất kỳ manh mối tiềm tàng nào có thể bỏ sót. Tuy nhiên thì vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Những nghi vấn liên tiếp xuất hiện ở trong quá trình điều tra vụ án của Lương An Nam khiến cho cảnh sát Trần cũng không khỏi trăn trở. Dù vậy thì khi An Nam đã tự mình nhận tội, thú nhận toàn bộ hành vi sát hại và cưỡng hiếp ba nạn nhân, quá trình tố tụng đã trở nên rõ ràng và nhanh chóng hơn. Với lời thú tội chi tiết kết hợp với những chứng cứ pháp lý thu thập được, vụ án dường như đã đi đến hồi kết. Dù ở trong lòng vẫn còn rất nhiều điểm không thể lý giải, nhưng cảnh sát Trần cũng không có đủ căn cứ để tiếp tục lật lại vấn đề. Các cấp lãnh đạo đã quy định tiến hành quy trình xét xử và An Nam đang bị giam giữ để chờ ngày phán quyết. Những ngày tháng bị giam cầm, An Nam tỏ ra bình thản, không chống đối, không tỏ vẻ hối hận hay sợ hãi. Điều này lại càng làm tăng thêm sự khó hiểu ở trong lòng những người như cảnh sát Trần, người đã theo dõi vụ án ngay từ đầu. Ngày 6 tháng 7 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Thành Đô chính thức tuyên án tử hình đối với Lương An Nam. Bản án sẽ được thực hiện vào ngày 2 tháng 10. Bản án nêu rõ rằng bị cáo đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp và giết người, có tính chất dã man tàn bạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội. Trong suốt phiên tòa, An Nam không có biểu hiện hoảng loạn hay cầu xin giảm án. Tuy nhiên, những tưởng mọi chuyện đã khép lại thì một biến cố bất ngờ lại xảy ra, khiến cho dư luận và cơ quan điều tra lại một lần nữa rúng động. Một tháng sau khi tuyên án, vào ngày 1 tháng 8 năm 2012, Sở Cảnh sát huyện Sùng Châu đã nhận được cuộc gọi báo án mất tích từ bà Vương Na, 45 tuổi, chủ một chuỗi cửa hàng massage trong khu vực. Bà Vương khai rằng trong khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 2012 đã có 4 nhân viên làm việc tại chuỗi massage của bà lần lượt mất tích. Những người mất tích bao gồm Á Linh, 19 tuổi, Tiểu Vũ 17 tuổi, Mễ Hân 23 tuổi và Tiểu Sam 22 tuổi. Tất cả các cô gái trẻ đều khỏe mạnh, không có tiền sử bỏ nhà ra đi hoặc là liên quan đến tội phạm. Bà Vương cho biết những cô gái này đều biến mất sau khi được khách hàng gọi đến massage tại nhà. Thông tin này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng đây không chỉ là những vụ mất tích thông thường mà còn có thể có liên quan đến một đường dây buôn bán người hoặc là tội phạm tình dục. Nhận định này đã được củng cố bởi khoảng thời gian mất tích kéo dài và số lượng nạn nhân ngày càng tăng. Cảnh sát đã tiến hành điều tra dựa trên số điện thoại của những người đã liên hệ với cửa hàng massage. Tuy nhiên, bà Vương cho biết rằng khách hàng thường lưu số điện thoại cá nhân của các nhân viên sau lần phục vụ đầu tiên. Điều này đã làm phức tạp hóa quá trình truy vết vì không thể xác định được danh tính hoặc là vị trí của người gọi thông qua hệ thống quản lý chính thức của cửa hàng. Ngoài ra thì các khách hàng thường sẽ không để lại thông tin cá nhân chi tiết và các nhân viên cũng thường làm việc ở trong môi trường linh hoạt, không có hợp đồng chặt chẽ. Điều này khiến cho cảnh sát thường gặp khó khăn ở trong việc xác minh các mối quan hệ hoặc là tìm kiếm dấu vết của các cô gái bị mất tích. Với tình hình này, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng một hoặc nhiều nhóm tội phạm đang cùng hoạt động trong khu vực lợi dụng sự lỏng lẻo của việc quản lý nhân viên massage để thực hiện các hành vi phạm tội. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi lực lượng điều tra phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, xác minh từng mối liên hệ của các nạn nhân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để tìm ra sự thật đằng sau chuỗi sự kiện đáng ngờ này. Trước tình hình không thu thập được manh mối từ điện thoại hoặc là các thông tin trực tiếp có liên quan đến các nạn nhân mất tích, cảnh sát đã buộc phải chuyển hướng sang rà soát các khách hàng đã ra vào chuỗi tiệm massage của bà Vương Na trong vòng 3 tháng qua. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi vì số lượng khách hàng rất lớn, lên đến hàng trăm người khiến cho việc phân loại và kiểm tra từng trường hợp trở thành thách thức lớn đối với lực lượng điều tra. Để thu hẹp phạm vi điều tra, cảnh sát đã quyết định tập trung vào một nhóm khách hàng có khả năng lưu số điện thoại riêng của cả 4 nạn nhân mất tích. Đây là những người được chính các nạn nhân trực tiếp phục vụ tại tiệm massage trước đó. Thông qua lời khai của bà Vương và đồng nghiệp của các nạn nhân, cảnh sát đã xác định được danh sách khoảng 60 người thuộc nhóm này. Tiếp theo, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành nhận diện từng người trong danh sách. Họ dành nhiều ngày để xem lại các hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh tại cửa tiệm massage, cố gắng đối chiếu với danh sách khách hàng để tìm ra những người có hành vi hoặc lịch trình khả nghi. Tuy nhiên, công việc này vô cùng khó khăn bởi vì dữ liệu của camera không phải lúc nào cũng rõ nét và nhiều khách hàng đội mũ đeo khẩu trang hoặc là kính râm sẽ gây trở ngại cho việc nhận dạng. Sau 2 ngày nỗ lực, quá trình nhận diện vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể. Phần lớn những người trong danh sách được xác minh đều không có dấu hiệu bất thường rõ ràng hoặc là có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Điều này khiến cho cảnh sát lại càng thêm áp lực bởi thời gian kéo dài cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ xảy ra các vụ mất tích mới càng cao hơn. Cuộc điều tra cũng dần đi vào bế tắc và áp lực đè nặng lên lực lượng cảnh sát. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì công tác điều tra không chỉ đình trệ mà còn đặt tính mạng của những nạn nhân vào nguy hiểm. Dù vậy thì với những dữ liệu hiện có, các trinh sát không tìm thấy lối thoát khả quan nào. Bước ngoặt đáng ngờ đã xảy ra vào đầu tháng 9 năm 2012. Một người dân sống trong khu rừng tràm ở phía nam thị trấn Sùng Dương báo án sau khi phát hiện ra thi thể người ở trong khu vực. Ngay sau khi nhận được tin thì cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra hiện trường. Tại khu rừng tràm rậm rạp, họ phát hiện ra hai bộ xương nằm cách nhau 10 mét. Dựa vào tình trạng phân hủy và tình trạng của xương, pháp y đã nhận định các nạn nhân có khả năng đã tử vong từ 2 cho đến 3 tháng trước. Nhận thấy đây có thể là bước đột phá trong vụ án, cảnh sát đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm trên toàn bộ khu rừng. Đến trưa ngày 4 tháng 9 năm 2012 thì cuộc rà soát đã mang lại kết quả kinh hoàng. Hai thi thể nữ giới khác đã được tìm thấy. Một trong hai thi thể đã gần như phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một số mô mềm. Trong khi thi thể còn lại thì có dấu hiệu phân hủy chậm hơn, đặc biệt là vùng hạ thể và một số bộ phận. Phần lớn cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy thời điểm tử vong không quá lâu. Dựa trên tình trạng thi thể và dữ liệu về các nạn nhân mất tích, cảnh sát nghi ngờ rằng 4 thi thể này chính là các nhân viên massage đã được báo mất tích trước đó. Ngay lập tức, các mẫu xương và mô từ thi thể được gửi đi xét nghiệm ADN. Kết quả đã nhanh chóng xác nhận suy đoán của cảnh sát. Cả 4 thi thể đều thuộc về các nạn nhân Á Linh, Tiểu Vũ, Mễ Hân và Tiểu Sam. Tuy nhiên, chỉ thi thể của Tiểu Sam, nạn nhân được phát hiện với tình trạng phân hủy ít hơn, còn có đủ điều kiện để tiến hành khám nghiệm chi tiết. Đây là cơ hội duy nhất để cho cảnh sát thu thập được các bằng chứng về nguyên nhân tử vong và các dấu vết tiềm năng liên quan đến hung thủ. các chuyên gia pháp y đã ngay lập tức vào cuộc, tập trung vào phân tích mẫu vật và bất kỳ dấu hiệu nào còn sót lại ở trên cơ thể nạn nhân, hy vọng sẽ làm sáng tỏ toàn bộ chuỗi sự kiện và danh tính của kẻ thủ ác. Khi tiến hành khám nghiệm thi thể của Tiểu Sam, cảnh sát Trần đã không khỏi cảm thấy bối rối. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở và cơ thể của nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng hiếp rõ ràng. Vùng bộ phận sinh dục bị sưng tấy và lở loét cho thấy mức độ bạo lực của hành vi của hung thủ. Giống như các nạn nhân trước đó, điện thoại của Tiểu Sam cũng đã biến mất. Một chi tiết làm nổi lên sự tương đồng với chuỗi các vụ án do Lương A Nam gây ra. Tuy nhiên, sự bất hợp lý đã làm cho cảnh sát đau đầu chính là việc A Nam đã bị bắt giữ từ nhiều tháng trước và vẫn đang chờ được thực thi án tử. Nếu vậy, thì làm thế nào mà những vụ án với phong cách tương tự vẫn tiếp tục xảy ra? Liệu có kẻ nào đó đang bắt chước hành vi của hắn hay từ đầu vốn đã tồn tại nhiều hơn một hung thủ trong các vụ án này? Những câu hỏi này đã khiến cho lực lượng điều tra phải quay lại rà soát từng chi tiết ở trong các vụ án trước đó. Nhận thấy cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn các manh mối, cảnh sát đã quyết định trích xuất toàn bộ camera an ninh tại tiệm massage nơi mà Tiểu Sam làm việc. Nhiệm vụ này cũng không hề dễ dàng bởi vì số lượng người ra vào ở trong thời gian 3 tháng là quá lớn và việc phân loại những đối tượng có khả năng liên quan cũng đòi hỏi nhiều công sức. Các điều tra viên đã bắt đầu xem xét từng đoạn video, tập trung phân tích động cơ, hướng đi và hành vi của từng khách hàng để xác định bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vào chiều ngày thứ hai của quá trình rà soát camera, cảnh sát Trình đã tình cờ phát hiện ra một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong video. Đó chính là Dương Trung, người từng là nghi phạm trong vụ án của Lưu Tiểu Lam trước đây. Hình ảnh Dương Trung xuất hiện tại tiệm massage đã làm dấy lên một loạt nghi vấn mới. Tại sao anh ta lại có mặt ở cả hai vụ án? Hơn nữa, nếu như anh ta không liên quan, thì sự trùng hợp này là quá lớn để bỏ qua. Nhận thấy đây là một điểm đáng chú ý, cảnh sát Trần đã quyết định tập trung vào hành tung và lịch sử hoạt động của Dương Trung. Liệu sự xuất hiện của anh ta chỉ là ngẫu nhiên hay Dương Trung thực sự là một mảnh ghép còn thiếu của chuỗi vụ án phức tạp này? Cuộc điều tra một lần nữa đã chuyển hướng và trọng tâm bây giờ là làm sáng tỏ vai trò của Dương Trung trong các sự kiện đã xảy ra. Nhận định rằng hung thủ có khả năng tiếp tục gây án nếu như không bị ngăn chặn kịp thời, cảnh sát đã lập một kế hoạch chi tiết để bắt giữ kẻ tình nghi. Để thực hiện kế hoạch thì một nữ cảnh sát đã được giao nhiệm vụ giả làm nhân viên massage, đóng vai trò mồi nhử, chờ đợi thời cơ để bắt giữ hung thủ trong hành động. Hai ngày sau khi triển khai kế hoạch, vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 9, một nhân viên massage tên là Tiểu Ly ở trong tiệm nhận được cuộc gọi từ Dương Trung. Anh ta yêu cầu Tiểu Ly đến nhà mình để phục vụ tại nhà. Nhân cơ hội này, nữ cảnh sát đã lập tức thay thế cho Tiểu Ly, viện lý do rằng cô ấy đang bị ốm và không thể làm việc. Trong khi đó thì một tổ cảnh sát khác đã được bố trí bao vây ở xung quanh nhà của Dương Trung, giám sát mọi động thái để đảm bảo an toàn cho nữ cảnh sát cải trang. Đến 21 giờ, tổ trinh sát phát hiện ra Dương Trung rời khỏi nhà, chở nữ cảnh sát đi bằng xe máy. Tổ công tác bí mật bám theo từ xa, duy trì khoảng cách an toàn nhưng vẫn đủ để kịp thời can thiệp nếu có tình huống nguy hiểm xảy ra. Sau một đoạn đường, Dương Trung đã dẫn nữ cảnh sát đến khu rừng tràm, nơi trước đó cảnh sát đã phát hiện ra 4 thi thể của các nạn nhân đã mất tích. Tại khu rừng, Dương Trung và nữ cảnh sát xuống xe và bắt đầu trò chuyện. Dương Trung tỏ ra bình thường, không có dấu hiệu nghi ngờ. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng gần 20 phút, nhưng thái độ của Dương Trung đột ngột thay đổi. Trung bất ngờ quay sang, dùng tay bịt miệng nữ cảnh sát và cố gắng khống chế cô xuống đất. Thấy tình huống đã chuyển biến nguy hiểm, tổ cảnh sát đã ngay lập tức ập đến, khống chế và bắt giữ Dương Trung trước khi anh ta có thể thực hiện hành vi phạm tội. Bị bắt bất ngờ, Dương Trung tỏ ra hốt hoảng và không kịp phản kháng. Dương Trung bị còng tay tại chỗ và đưa về sở cảnh sát để thẩm vấn. Khi bị cảnh sát đưa về đồn, Dương Trung ban đầu tỏ thái độ ngoan cố, từ chối hợp tác và không thừa nhận bất kỳ hành vi tội phạm nào. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng, cảnh sát nhanh chóng xin lệnh khám xét nhà của anh ta. Cuộc khám xét đã mang lại một phát hiện gây sốc là trong tủ đồ của Dương Trung, lực lượng chức năng tìm thấy 6 chiếc điện thoại, tất cả đều thuộc về các nạn nhân đã bị giết. Qua kiểm tra, cảnh sát xác nhận 4 chiếc điện thoại thuộc về các nhân viên massage mất tích gần đây, Á Linh, Tiểu Vũ, Mễ Hân và Tiểu Sam. Đặc biệt hơn, 2 chiếc còn lại thuộc về Lưu Tiểu Lam và Tiểu An, nạn nhân của 2 vụ án đầu tiên mà hung thủ được xác định là Lương A Nam. Phát hiện này khiến cho cảnh sát rơi vào tình thế khó hiểu. Nếu những chiếc điện thoại này nằm trong tay của Dương Trung thì điều đó chứng tỏ là hắn có liên quan trực tiếp đến 2 vụ án đầu. Nhưng nếu như vậy thì tại sao A Nam lại tự nhận mình là hung thủ và chấp nhận chịu án tử hình? Trước áp lực từ các bằng chứng không thể chối cãi, cảnh sát đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phá vỡ sự ngoan cố của Dương Trung. Cuối cùng, hắn đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ sự thật. Theo lời thú tội của hắn thì Dương Trung chính là kẻ đã cưỡng hiếp và giết hại tất cả 6 nạn nhân: Lưu Tiểu Lam, Tiểu An, Ái Linh, Tiểu Vũ, Mễ Hân và Tiểu Sam. Dương Trung tiết lộ thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Hắn thường tiếp cận các nạn nhân qua các mối quan hệ xã hội, làm quen và xin số điện thoại của họ. Sau một thời gian nhắn tin qua lại để tạo lòng tin thì hắn viện cớ là chở nạn nhân đi chơi. Khi đến các khu vực hoang vắng thì hắn sẽ dùng vũ lực để khống chế nạn nhân, cởi quần áo và trói tay chân họ lại. Để tránh để lại dấu vết, hắn ta sẽ mang bao cao su, đeo găng tay, đội mũ kín đầu ở trong suốt quá trình thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó thì hắn ta sẽ dùng túi bóng để siết cổ nạn nhân đến chết trước khi tẩu thoát. Dương Trung khai rằng sau hai vụ án đầu tiên, Lưu Tiểu Lam và Tiểu An, khi thấy cảnh sát bắt đầu điều tra giáo giết, hắn đã quyết định chuyển hướng mục tiêu sang các nhân viên massage vì cho rằng đây là nhóm dễ tiếp cận và ít bị chú ý. Hắn cũng tiết lộ thêm một sự thật gây chấn động là tiệm massage nơi các nạn nhân làm việc thực chất là một điểm hoạt động mại dâm ngầm. Vì sợ bại lộ việc kinh doanh bất hợp pháp cho nên bà chủ tiệm đã không dám báo cáo ngay khi các cô gái đầu tiên mất tích. Chỉ cho đến khi số lượng nhân viên mất tích ngày càng tăng thì bà mới quyết định trình báo với cảnh sát. Khi bị thẩm vấn vì lý do gây án thì Dương Trung bình thản khai nhận rằng động cơ của hắn chính là khoái cảm mà hành vi mang lại. Trong lời khai lạnh lùng, hắn kể lại từng chi tiết của vụ án, bắt đầu từ nạn nhân đầu tiên Lưu Tiểu Lam. Theo lời của Dương Trung, hắn và Lưu Tiểu Lam quen nhau qua mạng xã hội và trở thành người yêu trực tuyến. Đối với hắn, đây là lần đầu tiên trong đời có một mối quan hệ tình cảm, bởi ở tuổi 29, hắn chưa từng có người yêu. Tuy nhiên, khi gặp gỡ ngoài đời thực, sự từ chối của Lưu Tiểu Lam đã khiến cho hắn nảy sinh lòng thù hận. Dương Trung khai rằng trong lần gặp gỡ hôm đó, hắn đã lấy lý do dẫn Lưu Tiểu Lam đi hóng gió để tiếp cận một khu vực hoang vắng, nơi ít người qua lại. Sau đó hắn nói với Tiểu Lam là cần về nhà lấy một ít đồ, bảo nạn nhân chờ ở con đường mòn. Tại con đường mòn, sau 10 phút nói chuyện với nạn nhân, hắn đã bộc lộ bản chất tàn bạo, khống chế nạn nhân bằng cách đè cô xuống đất. Để tránh tiếng la hét, hắn đã dùng áo con của Lưu Tiểu Lam và nhét vào miệng cô. Sau đó thì hắn đã cởi áo ba lỗ của cô để trói chặt tay ở phía sau. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì hắn đã đội mũ, đeo bao tay, đeo bao cao su để tránh để lại dấu vết, rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sau đó thì để đảm bảo nạn nhân không thể tố cáo, hắn đã nhẫn tâm dùng túi bóng siết cổ cô đến chết. Về lý do lấy điện thoại của nạn nhân thì Dương Trung giải thích rằng hắn sợ cảnh sát có thể sẽ dùng các thông tin ở trong điện thoại để truy ra danh tính và các mối liên hệ của mình. Việc này không chỉ giúp hắn che giấu hành tung mà còn làm gián đoạn quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Hắn thừa nhận là đã sử dụng phương thức tương tự trong các vụ án sau đó. Sau mỗi lần gây án thì Dương Trung lại tiếp tục chuyển mục tiêu sang các cô gái khác, tận dụng sự tin tưởng của họ để đưa họ đến các địa điểm hoang vắng. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn trước bao cao su, găng tay và các vật dụng cần thiết để xóa sạch mọi dấu vết, thể hiện sự tính toán tỉ mỉ và cẩn trọng. Cảnh sát nhận định rằng Dương Trung không chỉ là một kẻ giết người thông thường mà còn khôn ngoan trong cách hành động. Hắn lợi dụng sự thân thiết ban đầu để tiếp cận nạn nhân, sử dụng thủ đoạn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Điều này khiến cho vụ án ban đầu lâm vào bế tắc và gây ra khó khăn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, sự khéo léo đó cuối cùng cũng không thể che giấu bản chất tàn nhẫn và những tội ác. Khi được hỏi về chi tiết có liên quan đến vụ án của Lưu Tiểu Lam, Dương Trung ban đầu tỏ ra lưỡng lự. Nhưng dưới áp lực của các điều tra viên, hắn đã thừa nhận là đã dàn dựng một kế hoạch tinh vi để tránh bị camera ghi lại. Camera cổng trước nhà hắn từng cho thấy hắn không rời khỏi nhà vào đêm xảy ra vụ án mạng, tạo ra bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Tuy nhiên, sự thật thì Dương Trung đã sử dụng lối đi ở cửa sau, thông với một trang trại nuôi ngựa của nhà bên cạnh. Hắn đã lặng lẽ dắt xe qua trang trại này để né tránh hoàn toàn tầm nhìn của camera. Điều này không chỉ cho thấy hắn thật sự cẩn trọng mà còn chứng minh mức độ tính toán tỉ mỉ của Dương Trung khi gây án. Về vụ án nạn nhân thứ ba, A Hòa, Dương Trung lại phủ nhận hoàn toàn không có liên quan. Hắn tuyên bố không biết gì về cô gái này và không hề có hành động hay là hành vi liên quan đến vụ việc. Lời khai này lại một lần nữa làm dấy lên nghi vấn về vai trò của A Nam, kẻ từng nhận tội sát hại cả ba nạn nhân đầu tiên. Từ những bằng chứng và lời khai đối lập giữa hai nghi phạm, cảnh sát đã quyết định triệu tập A Nam để thẩm vấn lại. Khi đối chất trực tiếp với Dương Trung, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. A Nam tỏ ra cực kỳ kích động. Thay vì tức giận hay sợ hãi, thì A Nam lại thể hiện một thái độ ngưỡng mộ, giống như là một fan cuồng gặp thần tượng của mình. Cảnh sát đã nhận thấy mối quan hệ giữa hai kẻ này phức tạp hơn nhiều so với những gì họ từng tưởng tượng. A Nam không chỉ nhận tội mà còn có vẻ như đang cố gắng bảo vệ Dương Trung trong một số vụ án. Hành động nhận tội thay của A Nam có thể không chỉ xuất phát từ áp lực hoặc sợ hãi mà còn là có một sự gắn bó tinh thần và lòng ngưỡng mộ mù quáng. Những manh mối này đã làm sáng tỏ rằng trong hai vụ án đầu tiên, bao gồm vụ sát hại Lưu Tiểu Lam và Tiểu An, thực chất là do Dương Trung thực hiện. A Nam vì lý do nào đó đã cố tình nhận tội thay để che giấu tội ác thực sự của hắn. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn là liệu A Nam có tham gia vào các vụ án khác hay chỉ là một con rối trong bàn tay của kẻ sát nhân tàn bạo. Trong quá trình thẩm vấn, A Nam tiết lộ một sự thật gây chấn động về lý do tại sao mà hắn lại nhận tội trong vụ án của Lưu Tiểu Lam và Tiểu An. Theo như lời khai thì vào tối ngày 1 tháng 1, A Nam đã tình cờ chứng kiến toàn bộ quá trình Dương Trung gây án với Lưu Tiểu Lam. Hắn tình cờ lang thang qua khu vực xảy ra vụ việc do thói quen lêu lổng, không có mục đích. Hành vi tàn bạo của Dương Trung không khiến cho hắn sợ hãi hay ghê tởm, mà ngược lại lại khơi gợi một cảm giác kích thích kỳ lạ. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, bố mẹ mất sớm, A Nam không có sự giáo dục hay quan tâm đầy đủ, dần sa vào con đường hư hỏng. Những năm tháng lang thang theo đám bạn xấu đã khiến hắn hình thành một nhân cách lệch lạc. Khi tận mắt chứng kiến hành vi đồi bại của Dương Trung, thay vì cảm thấy ghê rợn thì A Nam lại bị cuốn hút bởi cảm giác quyền lực mà hắn tưởng tượng hung thủ đang trải qua. Hắn cảm thấy hưng phấn tột độ và quyết tâm học hỏi để tự mình tái hiện những hành vi tội ác tương tự. A Nam khai rằng sau khi nhìn thấy Dương Trung thực hiện vụ án, hắn bắt đầu âm thầm theo dõi khu vực cánh đồng ngô. Trong những lần rình mò, hắn phát hiện ra một người phụ nữ tên là A Hòa thường xuyên ra đồng vào ban đêm để bắt sâu. Nhận thấy đây là cơ hội hoàn hảo, hắn đã chờ đợi thời cơ để ra tay, mô phỏng chính xác những gì đã thấy được từ Dương Trung. Khi đến thời điểm hành động thì A Nam đã bắt chước hoàn toàn phương pháp của Dương Trung, từ việc khống chế nạn nhân, cởi quần áo, cưỡng hiếp cho đến việc bịt miệng, ngăn chặn nạn nhân la hét. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và không hiểu hết về các bước mà Dương Trung đã thực hiện, cho nên A Nam đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong lúc hành động, vì khuất tầm nhìn ở trong vụ án đầu, cho nên hắn ta không nhận ra là Dương Trung đã sử dụng bao cao su để tránh để lại dấu vết sinh học. Tin rằng mình đã thực hiện đúng kịch bản, cho nên A Nam không sử dụng các biện pháp phòng ngừa nào và dẫn đến việc đã để lại mẫu ADN tại hiện trường vụ án. Chính lần này đã trở thành manh mối quan trọng nhất giúp cho cảnh sát xác định và kết nối các vụ án với A Nam, đồng thời cũng làm sáng tỏ rằng hắn không phải là hung thủ duy nhất mà chỉ là kẻ học theo hành vi của Dương Trung. Lời khai của A Nam đã phơi bày mối liên hệ kỳ lạ và động cơ lệch lạc giữa hai kẻ sát nhân, đồng thời cũng làm sáng tỏ những khía cạnh phức tạp và đáng sợ hơn của vụ án. Sau quá trình đối chứng và lời khai chi tiết từ hai hung thủ, toàn bộ chuỗi vụ án phức tạp cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Dương Trung, kẻ chủ mưu tàn bạo và hung thủ đứng sau hai vụ án đầu tiên với nạn nhân Lưu Tiểu Lam và Tiểu An, cũng như là các vụ án tiếp theo có liên quan đến 4 nhân viên massage. A Nam mặc dù không liên quan đến hai vụ án đầu tiên, nhưng hành vi tàn bạo của hắn đối với nạn nhân A Hòa thì đã khiến cho hắn trở thành hung thủ độc lập với tội ác không kém phần man dợ. Với những bằng chứng rõ ràng và lời thú tội của Dương Trung, Tòa án Nhân dân Thành Đô Tứ Xuyên đã tuyên án tử hình đối với hắn. Tòa án nhận định rằng những hành vi của Dương Trung không chỉ thể hiện sự tàn ác mà còn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh xã hội với mức độ tính toán kỹ lưỡng cùng với thủ đoạn dã man để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn. Hắn không xứng đáng để nhận bất kỳ sự khoan dung nào. Bản án tử hình đã được quyết định và thi hành chỉ sau 7 ngày, đưa dấu chấm hết cho hành trình gây tội ác của hắn. Về phần A Nam, mặc dù đã được xóa tội trong hai vụ án của Lưu Tiểu Lam và Tiểu An, nhưng việc sát hại dã man A Hòa cũng đủ để hắn phải đối mặt với bản án cao nhất. Tòa nhận định rằng việc tâm lý lệch lạc, sự bắt chước bệnh hoạn từ Dương Trung và các hành vi bạo lực không thể biện minh đã khiến hắn trở thành mối nguy hại cho xã hội. Cộng thêm việc hắn ta nhận tội sai trong hai vụ án đầu tiên để bao che cho hành động của Dương Trung, tòa án đã quyết định giữ nguyên bản án tử hình đối với hắn. Cả hai bản án đều là lời tuyên bố công lý mạnh mẽ, không chỉ mang lại sự bình yên cho gia đình của các nạn nhân mà còn làm dịu nỗi hoang mang của cộng đồng trước chuỗi tội ác ghê rợn này. Dù vậy thì những vết thương mà các vụ án để lại thì vẫn sẽ mãi là bài học sâu sắc về việc cảnh giác với các mối quan hệ xã hội và trách nhiệm bảo vệ cộng đồng khỏi những mối đe dọa tiềm tàng. Khi đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc tâm lý và hành vi tàn bạo của Dương Trung, người ta phát hiện ra một câu chuyện đầy bi kịch và phức tạp về cuộc đời của hắn. Dương Trung, ở tuổi 29, lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê hẻo lánh. Hắn chưa từng có cơ hội học hành, đến nơi đến chốn, đã phải làm đủ thứ việc tay chân để mưu sinh. Sự túng thiếu kéo dài không chỉ giới hạn cuộc sống vật chất của hắn mà còn hình thành một tâm lý tự ti sâu sắc. Từ khi trưởng thành, Dương Trung luôn khao khát có được một mối quan hệ tình cảm nhưng lại thường bị từ chối thẳng thừng. Những cô gái ở trong làng đều tránh né hắn, không ai muốn kết hôn với một kẻ nghèo khó, không có tương lai. Điều này khiến cho hắn trở thành đối tượng bị chế giễu và đàm tiếu trong cộng đồng. Những lời xì xào, những ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm cũng dần biến thành nỗi ám ảnh, khoét sâu vào trong lòng tự trọng đã bị tổn thương của hắn. Khi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục và cô lập, thì Dương Trung đã quyết định sẽ lên thành phố để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, nơi đô hội phồn hoa, hắn cũng không thoát khỏi sự thất vọng. Những công việc tạm bợ, thu nhập thấp và sự lạnh lùng của xã hội cũng càng khiến cho hắn thêm phần căm ghét mọi thứ xung quanh. Cảm giác bị chối bỏ, khao khát được thừa nhận và sự bất lực trong việc tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội đã biến hắn trở thành một con người đầy thù hận. Dương Trung bắt đầu hận đời, đặc biệt là phụ nữ, những người mà hắn cho rằng là đã chà đạp lên lòng tự tôn của mình. Sự căm ghét đã dần phát triển thành một nhu cầu bệnh hoạn, hắn muốn khẳng định quyền lực và muốn kiểm soát bằng cách cưỡng hiếp và giết hại các cô gái trẻ. Với mỗi hành vi tội ác, hắn cảm thấy như đang trả thù những nỗi đau mà cuộc đời gây ra cho mình. Tâm lý biến thái này không chỉ là kết quả của một cuộc sống bất hạnh mà còn phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong nhân cách và tâm thần của Dương Trung. Hắn không nhận ra rằng những hành động của mình chỉ đẩy hắn vào sự cô lập và hủy diệt hoàn toàn. Thay vì tìm kiếm sự giải thoát, hắn đã chọn con đường tối tăm nhất, gây ra những tội ác không thể tha thứ và trở thành biểu tượng của sự thù hận, tuyệt vọng. Vụ án kinh hoàng đã chính thức được khép lại, nhưng dư âm và nỗi đau mà nó để lại thì sẽ còn kéo dài mãi trong lòng gia đình của các nạn nhân và xã hội. Những cô gái trẻ như Lưu Tiểu Lam, Tiểu An, A Hòa cùng với các nhân viên massage khác đều là những người đáng thương bị cướp đi mạng sống trong những hoàn cảnh tàn bạo nhất. Họ ra đi để lại khoảng trống trong trái tim của những người thân yêu và để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cộng đồng. Kẻ thủ ác Dương Trung đã phải trả giá bằng bản án tử hình như một lời tuyên bố mạnh mẽ của công lý. Tuy nhiên, điều làm dư luận không khỏi bàng hoàng đó chính là hành vi học theo tội ác của A Nam. Việc A Nam không chỉ bắt chước những gì mà Dương Trung làm mà còn cảm thấy hưng phấn trước sự tàn bạo đã phản ánh sự lệch lạc tâm lý nghiêm trọng. Đây không chỉ là một lời cảnh báo về mức độ lan truyền của tội ác mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của xã hội trong việc giáo dục, định hướng đạo đức và tâm lý cho giới trẻ. Vụ án cũng nhấn mạnh một bài học quan trọng, việc giáo dục con trẻ không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn chúng phải tuân thủ pháp luật mà còn cần phải khuyến khích chúng phát triển lòng nhân ái, biết phân biệt đúng sai và xây dựng ý thức trách nhiệm của bản thân và cộng đồng. Đặc biệt là trong thời đại thông tin hiện nay, khi tội ác có thể được mô phỏng dễ dàng bởi những cá nhân thiếu nhận thức đúng đắn, việc ngăn ngừa những hành vi lệch lạc ngay từ sớm là vô cùng cấp bách. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và nếu như có bất cứ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận để cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.